ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 613, nhân vật chính quả nhiên không có thân muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Sung hít sâu một hơi. Đối Tô Tầm vừa chắp tay. Bái kiến tiền bối. Vãn bối chính là Triều Thiên Môn. Ta không quan tâm người đến từ môn phái nào. Ta chỉ là hiếu kỳ. Người như vậy túm. Chẳng lẽ cha ngươi gọi Tô Tầm? Tô Tầm trực tiếp ngắt lời hắn. Lưu Sung sững sờ. Trong đầu suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Cái ót tử bắt đầu tự hỏi. Người này liên tục đề hai lần Tô Tầm. Mà lại giống như hiểu rất rõ đối phương bộ dáng. Chẳng lẽ Tô Tầm là hắn một vị nào đó hảo hữu? Nghĩ tới đây. Lưu Sung con người đảo một vòng. Sau đó gạt ra một cái nụ cười. Chắp tay nói. Gia phụ chính là họ Tô tên Tầm. Hẳn là tiền bối là gia phụ hảo hữu. Lâm Phi trợn mắt hốc mồm. Vì tạm thời an toàn tính mệnh. Con mắt đều không nháy mắt liền ngay cả cha đều đổi. Ngoan nhân a, ha ha. Tô Tầm cười. Cười đến cực kỳ nghiền ngẫm. Thật sao? Thiên chân vạn xác. Lưu Sung ngữ khí chém đinh chặt sát. Trong lòng bội phục cơ trí của mình cùng quả quyết. Chỉ có mình loại người này. Mới có thể thành đại sự a ba. Tô Tầm đưa tay cách không liền là một bạt tai. A, Lưu Sung kêu thảm một tiếng. Thân thể lộn mấy vòng bay thẳng ra ngoài. Đập vào tường viện bên trên. Ta làm sao không biết ta lúc nào có ngươi như thế đại cá nhi tử đây. Tô Tầm lạnh lùng mà hỏi. Đám người cái này mới phản ứng được. Hắn liền là Tô Tầm. Lâm Hạo cũng là lần đầu tiên biết tên của tiền bối. Âm thầm ghi tạc trong lòng. Phốc thử. Một trận tiếng cười. Tại như thế chàng diện dưới. Lộ ra 10 phần không đúng lúc. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Uyển Nhu. Quảng cáo. Lâm Uyển Nhu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Che lấy miệng nhỏ. Liên tục hướng Tô Tầm xin lỗi. Tiền bối bớt giận. Ta chỉ là. Nàng chẳng qua là cảm thấy tiền bối này quá thú vị. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong cùng ca ca trong miêu tả tính cách hoàn toàn không giống. Người chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Đúng không? Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Sử dụng động tất chi nhãn. Tính danh. Lâm Uyển Nhu. Chủng tộc. Bán yêu. Tuổi tác. 17. Tư chất. Cực giai. Khí vận. 80. Đánh giá. Một thiên phú chắc tuyệt phúc vận thâm hậu nữ tử. Tính cách thuần thiện. Thể nội chứa một chút băng phượng huyết mạch. Ý chí kiên định. Bán yêu. Nhân cùng yêu giao hợp mà sinh hạ dòng dõi. Này mới đúng mà. Nhân vật chính muội muội làm sao có thể là thân muội muội đâu. Phúc vận thâm hậu. Điểm này xác thực. Có thể thành nhân vật chính muội muội. Cái này phúc vận còn chưa đủ thâm hậu sao. Dựa theo sáo lộ. Lâm Uyển Nhu cha mẹ ruột cực có thể là lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc nhân vật trọng yếu. Chỉ ít có một phe là dạng này. Nói không chừng có thể thật tốt khai phát một chút thân thể của nàng. Khụ khụ, nói sai. Hẳn là khai phát một chút giá trị của nàng võng vê kép võng. Lâm Uyển Nhu có chút hàm xúc gật đầu. Nhưng nguyện vì ta tọa hạ đệ tử. Tô Tầm hỏi. Lâm Hạo ngạc nhiên ngẩng đầu. Sau đó mím môi một cái. Tiền bối không thu ta lại chịu thu tiểu muội. Là bởi vì thiên phú của nàng so với ta tốt sao? Tô Tầm, không, chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp, mà lại ta không muốn dạy nam đệ tử, nữ đồ đệ tuyệt nhất, mà lại thu nàng liền có thể buộc chặt ngươi. Đã như vậy, ta còn thu ngươi làm gì? Huống chi, nhân vật chính đều mang ý nghĩa phiền phức, bởi vì nhân vật chính luôn có thể không ngừng trêu chọc đại lão. A, Lâm Uyển Nhu bối rối. Trong đầu trống rỗng, một hồi lâu đều không kịp phản ứng. Lâm Hạo vội vàng nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau cho tiền bối hành lễ. Lâm Uyển Nhu lúc này mới bừng tỉnh. Vội vàng quỳ xuống. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Được rồi, miễn lễ đi. Người chính là ta Tô mỗ người cái thứ nhất đồ đệ. Tô Tầm vung tay lên. Đưa nàng đỡ lên. Ta cũng thăng cấp làm sư phụ a, trông thấy một màn này. Lâm Phi tuyệt vọng, mẹ nó, Lâm Hạo làm sao lại nhận biết dạng này cường giả a? Lưu Sung đem Lâm Phi hận chết, nếu không phải ngươi cái hỗn trướng, ta có thể rơi đến nước này sao? Ngươi nói nên xử trí như thế nào hắn? Tô Tầm chỉ vào Lưu Sung nhìn về phía Lâm Uyển Nhu hỏi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a, ta không phải con của ngươi. Ta làm sao xứng làm con của ngươi đâu? Lưu Sung lộn nhào nhào tới quỳ xuống không ngừng hướng Tô Tầm dập đầu. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Đã không phải nhi tử ta. Khi ai cho ngươi lực lượng kiêu ngạo như vậy? Nói cách khác, chỉ có con của ta mới có tư cách phách lối. Đáng tiếc ngươi không cái này phúc phận. Sư phụ, có thể phế đi tu vi của hắn sao? Lâm Uyển Nhu cắn môi đỏ hỏi. Lưu Sung trong nháy mắt là như rơi vào hầm băng. Vội vàng hướng Lâm Uyển Nhu bỏ đi. Cô nãi nãi không muốn a, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Cầu tiểu cô nãi nãi khai ân a, phế đi tu vi của hắn. Cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Hừ, đồ nhi này của ta thiện tâm. Lưu ngươi một cái mạng chó liền nên thỏa mãn. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Cong ngón búng ra, một đạo kinh khí kích. Bắn mà ra, a, phốc thử. Lưu Sung một ngụm máu tươi phun ra. Cả người ngã trên mặt đất. Ánh mắt trở nên tan rã. Giống như mất hồn. Phế đi, hắn khí hải phế đi, tu vi của hắn cũng phế đi, hắn thành một tên phế nhân. Ngay sau đó Tô Tầm lại nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi giật cả mình, vội vàng nhìn về phía Lâm Hạo cùng Lâm Uyển Nhu gào khóc bắt đầu. Quảng cáo, đại ca, Nhu muội, chúng ta là anh em tỉ muội a, đều là ta nhất thời hồ đồ, van cầu các ngươi tha thứ ta lần này. Ta cũng không dám nữa. Hừ, lúc này nhớ lại chúng ta là anh em rồi. Lâm Hạo chẳng thèm ngó tới. Lâm Uyển Nhu mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là vừa nghĩ tới những gì hắn làm, liền giữ vững trầm mặc. Lâm Phi tuyệt vọng, nói chuyện a, van cầu các ngươi nói một câu a, bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua cho ta đi. Tô Tầm y dạng họa hồ lô phế đi hắn. Lâm Phi cùng Lưu Sung triệt để thành một đôi cá mè một lứa. Tô Tầm lưu lại hắn một mạng. Bất quá Lưu Sung có thể hay không giết hắn coi như không được biết rồi. Bởi vì Lưu Sung hiện tại khẳng định là đem Lâm Phi hận đến thực chất bên trong. Cũng chỉ có thể phát tiết ở trên người hắn. Tìm kiếm tay áo vung lên. Một cỗ kình phong cuốn lên trên đất Lâm Phi cùng Lưu Sung liền bay ra ngoài. Cho các ngươi một cái ban ngày. Các ngươi thu thập một chút. Thông báo một chút sự tình. Ban đêm ta đến tiếp các ngươi. Tô Tầm nhìn về phía Lâm Uyển Nhu cùng Lâm Hạo nói. Sư phụ, Lâm Uyển Nhu lấy dũng khí hỏi. Cầu sư phụ cũng thu ca ca ta. Chấm, tiểu muội. Lâm Hạo đánh gãy nàng. Trầm giọng nói. Tiền bối không chịu thu ta làm đồ đệ. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Tiền bối đối ta đã có đại ân, làm người ứng hiểu được thỏa mãn, mà không phải lòng tham không đáy. Là, ca ca, Lâm Uyển Nhu mím môi, cúi đầu, Tô Tầm cười nói, Lâm Hạo ngươi dù không thể vì đồ đệ của ta, nhưng lại có thể gia nhập ta Trường Sinh Tông, không biết ý như thế nào. Huynh muội hai người trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, đa tạ tiền bối. Vãn bối nguyện ý, Lâm Hạo không kịp chờ đợi hồi đáp. Trong lòng càng thêm cảm kích Tô Tầm. Hắn thấy, đây nhất định là Tô Tầm vì chiếu cố Lâm Uyển Nhu ý nghĩ. Cho nên mới cho phép hắn gia nhập Trường Sinh Tông. Nếu biết Lăng Dương Tông, vậy hắn khẳng định cũng đã được nghe nói Trường Sinh Tông. Rất rõ ràng đây là hai cái ngang cấp tông môn. Hết thảy đều là duyên phận. Các ngươi bắt gấp thời gian đi. Đêm nay ta đến tiếp các ngươi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành lưu quang hướng Vạn Yêu Sơn mạch bay đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.